Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, ta là tới báo thù. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể cứ như vậy dừng tay? Lúc này hắn đã đánh ra một kích này, cái kia chính là có đi không trở lại. Hắn cũng là loại tính cách này, người khác muốn đối phó hắn, vậy hắn liền sẽ đem đối phương nhận định là địch nhân. Trong mắt của hắn chỉ có hai loại người, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân. Hiển nhiên, bóng đen này bị hắn cấp nhận định là địch nhân. Bất quá khi hắc ảnh lên tiếng về sau, Bạch Vũ tay vẫn là hơi một trận, bởi vì đạo thanh âm này hắn dị thường quen thuộc. Đạo thanh âm này là thuộc về Đông Tước, mà cũng liền tại Bạch Vũ ngây người trong nháy mắt, Đông Tước tăng tốc độ, trực tiếp chui vào Bạch Vũ trong ngực đem Bạch Vũ đem phá ra. Sau đó Bạch Vũ một kích này, trực tiếp bị Đông Tước lấy xảo kính đụng tàn. Đông Tước lúc này vuốt vuốt bờ vai của mình, lộ ra có mấy phần đau nhức. Nàng hơi hơi nhíu mày, có vẻ hơi đáng thương sạch sẽ. Ngươi muốn làm gì a? Thật đem động phủ này cấp hủy a? Người ta thì cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi. Đông Tước lúc này sẵng giọng, khôi phục tiểu nữ nhi hình thái. Bạch Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn phát hiện đây là hắn nhận biết Đông Tước sao? Tại dạ yến bên trong Đông Tước, rõ ràng cũng là loại kia vô cùng an tĩnh Đông Tước, mà lại trong an tĩnh mang theo vài phần cao nhã. Nhưng là hiện tại Đông Tước lại rõ ràng cũng là một cái líu díu nhưng lại tràn đầy hoạt bát kình tiểu nữ hài. Đến cùng người nào là ngươi chân thân? Bạch Vũ cảnh giác nhìn lấy Đông Tước, mở miệng nói. Hắn đột nhiên nhớ tới Bách Phượng Minh nhắc nhở hắn phải chú ý Đông Tước. Lúc này hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái này Đông Tước xác thực không thể tin. Cũng là hắn loại này bách biến bộ dáng, liền để đến Bạch Vũ vô cùng kiêng kỵ. Mà lại vừa mới Đông Tước tốc độ xuất thủ thật nhanh, cơ hồ có thể cùng Thanh Điêu so sánh. Vừa Bạch Vũ chỉ là hơi sững sờ, liền bị Đông Tước động thủ. Nhưng là Bạch Vũ bây giờ lại là đúng Đông Tước không có bao nhiêu sợ hãi. Đầu tiên là hiện tại Đông Tước đồng dạng là nửa bước thần vương cường giả mà thôi. Mà lại vừa hắn ngây người trong nháy mắt, Đông Tước là có thể giết hắn. Nhưng là Đông Tước lại là không có làm như thế, chỉ là đem hắn đem phá ra. Cho nên hắn cảm thấy cái này Đông Tước cũng không phải là hắn trong tưởng tượng loại kia người xấu. Đây mới là bản thể của ta. Thật xin lỗi, vừa đụng thương ngươi đi. Bạch Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Đây chính là một cường giả vi tôn thời đại. Hiện tại Đông Tước hoàn toàn có để hắn vô cùng kiêng kỵ thực lực. Đông Tước rõ ràng thì không cần nói xin lỗi. Ngươi là Bách Phượng Minh phái tới. Đây là hiện tại Bạch Vũ cấp thiết nghĩ muốn biết đến sự tình. Tuy nhiên hắn theo tình thế bây giờ phán đoán phân tích, khả năng này phi thường nhỏ. Nhưng là hắn lại là không đánh cược nổi. Bởi vì đây là thực sự, vậy liền đại biểu cho hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi bọn người nguy hiểm. Nói không chừng hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ thì rơi vào Bách Phượng Minh trong tay. Thậm chí giờ khắc này, Bạch Vũ đều đem tinh thần đề cao tới cực điểm. Nếu là như vậy, hắn sẽ dùng toàn lực trong nháy mắt đem Đông Tước cầm xuống. Thế mà cùng Bách Phượng Minh làm trao đổi, đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cấp đổi lại. Miêu Mộ Tiên, ngươi chớ khẩn trương, bản cô nương thông minh như vậy lanh lợi, làm sao có thể là Bách Phượng Minh phái tới? Liền xem như thực lực của hắn cường đại tới đâu gấp đôi, cũng đừng hòng ra lệnh cho ta. Lúc này Đông Tước cắn răng nghiến lợi nói ra. Bạch Vũ một mực dẫn theo tâm, trong nháy mắt thì để xuống. Chỉ cần Đông Tước không phải Bách Phượng Minh phái tới, vậy liền đại biểu cho Mộ Dung Vũ Nhi bọn người không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại lúc này hắn vậy mà theo Đông Tước trong miệng nghe được một cỗ tức giận cùng sát ý. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi bọn người không có gặp nguy hiểm, cho nên Bạch Vũ hiện tại tâm tư thì linh sống tiếp được. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói. Ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện làm cái gì? Đông Tước lúc này lại có chút ít thẹn thùng lên. Hiện tại hình dạng của hắn rõ ràng cũng là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. phát dục đến tuy nhiên xen vào nhau tinh tế, lại là cũng không có thành thục phong phú cảm giác, đẹp mắt lại cũng không dụ hoặc người. Một vệt tiểu thẹn thùng bò lên trên mặt của nàng thời điểm, nàng lộ ra đến mức dị thường đáng yêu. Bạch Vũ trong nháy mắt liền buông lỏng đối Đông Tước lòng cảnh giác. Chỉ nghe lúc này Đông Tước mở miệng nói, ta chỉ là muốn tìm ngươi hợp tác mà thôi. Ta là cố ý lộ xuất ra thanh âm đến để ngươi phát hiện. Không phải vậy bằng ngươi, còn chưa hẳn có thể phát hiện được ta bóng người. Đông Tước có đặc thù ẩn nặc thân pháp phương pháp, cho nên liền xem như Bách Phượng Minh, cũng chưa chắc có thể cảm nhận được Đông Tước tại phụ cận. Đây cũng là vì sao Đông Tước dám một mình đến Bách Phượng Sơn nguyên nhân chỗ. Tìm ta hợp tác, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt lộ ra nghi hoặc tới. Lại nghe lúc này Đông Tước thiếu nữ lão thành nói ra. Ngươi cho rằng Bách Phượng Minh đối ngươi an hảo tâm sao? Ngươi cũng đã biết các ngươi phía trước truy sát thất y quái bên trong Lam y quái cũng không có bị các ngươi giết chết. Hiện tại hắn ngay tại Bách Phượng Minh mật thất bên trong. Ngươi cảm thấy Bách Phượng Minh sẽ còn đối ngươi an hảo tâm sao? Bạch Vũ tâm thần sợ chấn. Trước mặt hắn đã cảm thấy giết OK Vương về sau, lại là lộ rơi mất một người. Cho dù là đem OK Vương tất cả tiểu đệ đều thanh tẩy một lần, đều không có tìm được Lam y quái. Nguyên lai Lam y quái đã chạy đến Bách Phượng núi đến. Nếu như Lam y quái tại Bách Phượng Sơn, như vậy hắn tìm không thấy Lam y quái cũng thuộc về tình huống bình thường. Mà lại hắn không biết Bách Phượng Minh đối với mình đến cùng ôm lấy như thế nào ý nghĩ. Nhưng là hiện tại Lam y quái ở chỗ này, hắn trong nháy mắt thì có mấy loại suy đoán. Nhưng là vô luận là cái kia một loại suy đoán, cái này Bách Phượng Minh đều đối với hắn là không có hảo ý. Người khoái để cho ta rời đi, mộ tha cho bọn họ khả năng gặp nạn. Một khi Bách Phượng Minh thật gây bất lợi cho bọn họ, cái kia Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cũng là uy hiếp hắn tốt nhất thẻ đánh bạc. Miêu Mộ Tiên, người yên tâm, Bách Phượng Minh người này, ta hiểu rõ vô cùng. Hắn tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, là không sẽ ra tay đối phó ngươi. Cái này cũng thì vì sao hắn hiện tại muốn lôi kéo ngươi. Hắn chỉ là muốn tra rõ lai lịch của ngươi, tra rõ về sau, đợi đến hắn xác định có thể giết ngươi, mới sẽ động thủ. Bạch Vũ trong nháy mắt âm thầm cảnh giác, thậm chí hắn lui về sau một bước nhìn lấy Đông Tước, mở miệng nói, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Chẳng lẽ ngươi không phải cùng Bách Phượng Minh cùng một bọn? Các ngươi tại một người làm người xấu, một người tới giả bộ làm người tốt. Bạch Vũ có thể biết trên người mình bí mật rất nhiều, mà lại Bách Phượng Minh cũng không phải người ngu. Bạch Vũ thần linh 9 tầng cảnh thực lực liền có thể chiến nửa bước thần vương. Khỏi cần phải nói, cũng là Bạch Vũ công pháp, đều sẽ để đến vô số người thèm nhỏ dãi. Cho nên có người giả bộ làm người tốt đến nhờ gần Bạch Vũ, là hoàn toàn có khả năng sự tình. Ngươi làm sao có thể đem ta cùng loại kia bại hoại nghĩ đến cùng một chỗ? Ngươi bại hoại, Bạch Vũ nhất thời trợn tròn mắt. Hắn phát hiện lúc này Đông Tước ánh mắt bên trong lại có hơi nước sinh ra. Nếu để cho đến Bạch Vũ đối phó một cái nam tính võ giả, hắn hội trong nháy mắt không chút nghi ngờ hướng đối phương ra tay. Nhưng là hiện tại Mạc Tà lại là có chút hoảng hồn, bởi vì hiện tại đứng ở trước mặt hắn là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái trai cô gái nhỏ. Lúc này cô gái này lại còn bị Bạch Vũ một câu nói làm cho muốn khóc lên. Ta đến cùng làm cái gì? Bạch Vũ đột nhiên tự hỏi. Lập tức hắn mới phát hiện, cái này Đông Tước trên thân lại có một loại phảng phất là dị hương, một loại thiên nhiên mị hoặc truyền đến, làm cho hắn vậy mà lại bị kéo theo tâm thần. Hắn lúc này cắn đầu lưỡi một cái, âm thầm cảnh giác. Lúc này Đông Tước cũng là bị Bạch Vũ phản ứng giật nảy mình. Có điều nàng mà nói lại là nói thật, tình cảm cũng là chân tình cảm giác. Nàng lúc này mới mở miệng nói, Bách Phượng Minh cái kia hỗn đản là ta giết mẹ cừu nhân, ta là tới báo thù. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.